Lược Thiên Ký, chương 492, 492, cái kia một ngón tay phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 525, cái kia một ngón tay phong tình. Pháp thuật, lúc này Phương Hành thi triển ra. Đương nhiên đó là pháp thuật, hơn nữa vô cùng quỷ dị, vô cùng cường đại. Tại Phương Hành cái này một ngón tay điểm ra lúc. Trong mắt mọi người, đều chỉ có thấy được một cái thanh y nam tử, đột nhiên từ trong đám người bay ra, chiều cao ba trượng, thanh y bồng bềnh, đột ngột lại phiêu giật đột đến Hắc Uyên nhà tù trước cửa. Cùng Hắc Uyên ngục chủ mặt đối mặt đứng thẳng, rồi sau đó bay bổng một chỉ điểm đi ra ngoài. Tuy chỉ bay bổng một ngón tay, lại giống như tại đây một lát, dẫn đi trong thiên địa tất cả phong thải. Một ngón tay như kiếm, thẳng điểm hướng kim đan đại thừa cảnh Hắc Uyên ngục chủ. Cái kia Hắc Uyên ngục chủ cũng không phải bình thường. Cái này một ngón tay tuy nhiên đến đột ngột. Cái kia thanh y hồ bóng lực uy hiếp tuy nhiên tốt đến bảo hắn tâm thần bị đoạt. Nhưng một tia hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ hãy để cho hắn ra đầu phát tạc. Theo đáy lòng phát khởi một tiếng gào thét. Một tiếng này gào thét. Dùng động toàn thân của hắn kinh mạch, cốt cách, khí huyết, nhất hầu chấn hám thần hồn của hắn, bảo hắn theo tâm thần bị đoạt tình cảnh giữa tô tỉnh lại. Nếu không phải thức tình, hắn thậm chí có khả năng bị cái này một ngón tay trực tiếp một chút chết. Mà lên cao không nổi nửa điểm lòng phản kháng, kịp thời tô tỉnh lại hắn, trong miệng phát ra liên tiếp không có ý nghĩa gào thét. Luống cuống tay chân, tướng chính mình tất cả chống cự tới tiêu chuẩn toàn bộ đánh nữa đi ra. Tất cả ẩn giấu thứ đồ vật, vô luận giá cả thế nào. Thầm nghĩ tại đây một ngón tay xuống dưới đổi cái mạng đi ra. Một thân đan quang, nhấn như sóng, hướng Phương Hành mặt mãnh liệt phóng đi. Bên hông ba khối ngọc bội, đồng thời tạc toái, hóa thành ba đạo bình chướng. Tầng tầng chắn trước người của hắn, cắn nát đầu lưỡi, một khẩu bổn mạng tinh huyết phun hướng không trung, điểm điểm máu bắn trong phù văn lóng lánh, hóa thành màu máu tấm chắn, ngăn đón trước người, chân đạp cương bước, thân hình biến ảo, bản thể lại ngươi biến thành bốn đạo bóng dáng, một cái bóng đi phía trái, một cái bóng hướng phải, một cái bóng hướng về Phương Hành. Hoặc nói là trước mắt hắn cái kia thanh y hồ bóng lao đến. Cuối cùng một cái bóng thi triển na di tới thuật nóng tính chảy. Trong nháy mắt, bốn loại pháp thuật thậm chí pháp khí thi triển ra thần thông. Chỉ vì trốn cái kia một ngón tay. Quay mắt về phía hắn đủ loại biến hóa. Phương Hành cũng không một chút do dự. Cái kia một ngón tay. Hay vẫn là thẳng tắp điểm ra. Không một chút biến hóa. Xùy, đan quang vọt tới, bị cái này một ngón tay như là lợi kiếm cắt vải giấy. Phần hai nửa, tiêu tán vô hình, ba, ba, ba, cái kia ba đạo bình chướng, bị cái này một ngón tay điểm toái bọt biển bình thường. Cả phá tam trọng, không hề đình trệ dừng lại, thẳng giết tiến vào cái kia màu máu tấm chắn giữa. Cái kia màu máu tấm chắn, giống như thực chất. Vô kiến bất tồi, rồi lại đặc dính đáng sợ, chính là thần binh lợi khí, đâm vào cái này tấm chắn bên trong, cũng bị hội hãm sâu trong đó. Nhất thời hồi lâu, căn bản không có khả năng thoát ly đi ra, nhưng thanh y hồ bóng cái này một ngón tay điểm tới. Phía trên vậy mà ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng. Một ngón tay điểm ra tấm chắn thời điểm. Phía trên bám vào lực lượng, đã tướng tấm chắn hoàn toàn xé nát, lại về sau, quay mắt về phía Hắc Uyên ngục chủ biến hóa đi ra bốn đạo bóng dáng. Thanh y hồ bóng không có lựa chọn, hắn không có đi phán đoán cái đó một cái bóng là chân thật, cũng không có tùy tiện điểm hướng cái đó một cái bóng. Tại thời khắc này, hắn chỉ là thường thường điểm điểm, không hề sức tưởng tượng. Nhưng cái này một ngón tay chỉ kinh, cũng tại trong chốc lát chia ra làm bốn. Phốc, một thanh âm vang lên lên, Bốn đạo bóng dáng đồng thời ngón giữa. Thanh Khâu Sơn, lão phu cùng các ngươi không chết không ngớt. Bốn đạo bóng dáng đồng thời ngón giữa về sau. Trong đó hướng phương hành đánh tới. Phía bên trái chạy, hướng phía sau chuyển rời đào tẩu bóng dáng đồng thời nghiền nát. Mà hướng mặt phải chạy bóng dáng lại phát ra một tiếng bị thương dã thú kêu rên. Lương lương sặc sặc, hóa thành một đạo cực nhạt bóng dáng hướng về Hắc Uyên nhà tù Thâm Uyên khu vực chạy thục mạng mà đi. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, hắn thống mạ dĩ nhiên là Thanh Khâu Sơn nhất mạch, mà ngay cả giờ khắc này phương hành, đều có chút ít kinh ngạc, bất quá rất nhanh hiểu ra. Đích thị là mình ở mượn thanh hồ quỷ diện thời điểm phóng xuất ra thần niệm chấn động. Bảo này cũng mi thúc Hắc Uyên ngục chủ đã hiểu lầm. Đưa hắn coi là Thanh Khâu Sơn hồ tộc chi nhân. Hôm nay hắn cái này ba ấn một ngón tay. Đúng là mượn thanh hồ quỷ diện lực lượng. Tại tiến vào Hắc Uyên nhà tù trước. Hắn suy đoán đúng vậy. Thanh hồ quỷ diện huyền diệu vô cùng. Tại hắn dùng tiên tinh lực lượng tướng này mặt nạ mở ra về sau. Chỗ đã thấy cái kia tại trong hư không đại chiến nam tử. Đúng là đại biểu một loại quỷ dị truyền thừa. Mà cái kia truyền thừa. Cùng sở hữu 9 cái pháp ấn. Theo hắn tìm hiểu cái này 9 cái pháp ấn. Nguyên vẹn truyền thừa sẽ gặp khắc ở thần hồn của hắn bên trong. Bất quá, ba làm pháp thuật số đếm. Bởi vậy phương hành trước liền cảm thấy, đường chính mình tìm hiểu trước ba cái pháp ấn về sau, nhất định cũng sẽ có điều thu hoạch, mà ở tiến vào Hắc Uyên nhà tù trước, hắn hoặc trộm hoặc lừa gạt hoặc lừa bịp tống tiền, theo Thanh Khâu Sơn cùng Phù Tang Sơn tổng cộng làm đến rồi 4 khối tiên tinh, lại biết thời gian cấp bách, nhiều một chút trợ lực cũng là tốt, liền đuổi tại tiến vào nhà tù trước. Tìm hiểu một lần thanh hồ quỷ diện, cái kia một lần, cắn chặt răng đóng liều lên mạng già, thúc giục hạng nặng thần thức đi tìm hiểu, nhớ kỹ thứ ba pháp ấn, sự thật chứng minh hắn đoán quả nhiên không sai. Tìm hiểu thứ ba pháp ấn về sau, quả nhiên liền có nhất định được thu hoạch, mà cái này thu hoạch, chính là sơ bộ nắm giữ cũng thúc giục cái này thanh hồ quỷ diện lực lượng bí pháp. Mang lên mặt nạ, cũng dùng tiên tinh tướng thanh hồ quỷ diện lực lượng thúc giục về sau. Phương hành thi triển cái kia 9 ấn bên trong trước 3 ấn tiêu chuẩn. Là được mượn nhờ thanh hồ quỷ diện lực lượng, thi triển ra một ngón tay. Cái này một ngón tay, có một thành tựu, liền gọi là hồ đan kiếm. Hồ đan kiếm vốn là hồ tộc bí pháp truyền thừa một trong. Vốn là thuần túy pháp thuật. Phương hành cũng từng thấy hồ cửu cô thi triển qua một lần. Tế lên kim đan, kiếm quang mãnh liệt, cái này một thần thông chỗ lợi hại. Ở chỗ xuất kiếm trước, kim đan liền đã phóng xuất ra lực lượng nào đó. Đối so với chính mình yếu địch thủ, phóng xuất ra chấn nhiếp chi lực. Đối so với chính mình tu vi cao địch thủ, phóng xuất ra chính là mị hoặc chi lực, hoặc chấn nhiếp, hoặc mị hoặc. Tóm lại trước nhiếp ở địch thủ, rồi sau đó kiếm khởi hư không, một kiếm kiêu địch, mà hôm nay phương hành thông qua thanh hồ quỷ diện thi triển ra cái này một ngón tay. Nguyên lý cùng hồ đan kiếm giống nhau, chỉ là thi triển phương thức bất đồng, không có mị hoặc hiệu lực, hoàn toàn chính là chấn nhiếp địch thủ, rồi sau đó một ngón tay điểm ra, giết địch ở vô hình. Chuẩn xác mà nói, cái này một ngón tay, cũng không phải là phương hành thi triển ra, mà là thanh hồ quỷ diện mượn nhờ lực lượng của hắn thi triển ra. Cũng chính bởi vì đây là thanh hồ quỷ diện dẫn đi ra lực lượng. Tiêu hao thì còn lại là tiên tinh chi lực, cho nên tại đây Hắc Uyên đại trong ngục, cũng áp chế không được phần này pháp lực. Hơn nữa bạo khởi đột nhiên, phương hành một ngón tay điểm ra. Liền đả thương nặng Hắc Uyên ngục chủ. Đầy trời yên tĩnh. Phương hành một ngón tay đả thương nặng Hắc Uyên ngục chủ về sau. Đầy trời yêu binh yêu tướng. Đều quỷ dị yên tĩnh trở lại. Trước mắt xanh nhưng. Bọn hắn đã thành thói quen tại võ trang đầy đủ xông vào Hắc Uyên nhà tù về sau. Đối mặt cái kia một đám chỉ có thân thể chi lực cừu non. Tại bình thường mà nói, Kim Đan đại thừa cảnh Hắc Uyên ngục chủ, tại Hắc Uyên đại trong ngục, quả thực có tương đương cùng độ kiếp thực lực. Cũng đang bởi vậy, đang nhìn đến Thanh Y Hồ bóng xuất hiện, một ngón tay liền suýt nữa điểm chết Hắc Uyên ngục chủ về sau. Đều có chút ít không thói quen, bó tay chịu trói, ngỗ nghịch người giết, Phương Hành cũng không muốn thật sự thoáng cái liền Hắc Uyên ngục chủ làm. Cái này Thanh Hồ quỷ diện lực lượng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá cũng chỉ là thoảng qua ngẩn ngơ, liền lập tức hét lớn, sau đó hướng về gần đây mấy cái kim đan hậu kỳ. Thoạt nhìn trên người khí tức phi thường hùng hậu yêu tu vọt tới. Muốn đuổi tại Thanh Hồ quỷ diện chán trung tâm tiên tinh lực lượng tiêu hao hết trước. Chém giết cái này mấy cái lão đầu tử. Trốn mau, trốn mau. Người này hạng gì tu vi? Là Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ xuất thủ sao? Không thể địch, trốn mau. Phương Hành thật cũng không nghĩ đến. Mấy cái kim đan hậu kỳ yêu tu cũng không phải người ngu. Vừa thấy Hắc Uyên ngục chủ đều bị hắn một ngón tay đả thương nặng. Cả cùng hắn đấu thủ tâm tư cũng không có. Thậm chí cũng không dám đến bên cạnh hắn đến đoạt cái này Hắc Uyên nhà tù đại môn đào tẩu. Siêu siêu siêu liền hướng lấy Hắc Uyên đại trong ngục toàn. Phương Hành rồi bắt lấy một cái lão đầu. Nhưng xem người ta thật sự là muốn chạy trốn. Không bàn bạc ý tứ động thủ. Đành phải ngượng ngùng đem người thả. Lão nhân kia cũng dứt khoát. Một bên kêu to. Cảm ơn tha mạng, một bên thoát được không thấy. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả những kim đan đó cảnh yêu tướng. Phản ứng nhanh lên cũng lưu. Duy có thoát được chậm mấy trăm yêu binh. Nghẹn họng nhìn chân chối đứng trên không trung. Chạy lại trốn không thoát. Đánh lại không dám đánh. Lấy nhiều đánh ít cũng phân là cảnh giới. Nếu là mười mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vậy thì có rất lớn hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu là trúc cơ cảnh giới chống lại nguyên anh cảnh giới. Cái kia đến một vạn cái đều không có. Lúc này mang lên trên Thanh Hồ quỷ diện Phương Hành biểu hiện ra ngoài lực lượng. Liền khiến cái này yêu binh sống không nổi nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Bạch Cốt Sơn vùng tràng lúc bầu trời. Quỷ dị an tĩnh mấy hơi công phu. Sau đó cái kia trước đạt được Phương Hành thụ ý Hắc Hùng Tinh. Chợt nhớ tới cái gì? Cồng kềnh thân thể lại dị thường linh hoạt nhảy tới Bạch Cốt Sơn đỉnh. Ngao một cuống họng kêu lớn lên. Đều còn đứng ngây đó làm gì? Ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tới. Mọi người chạy mau mệnh a, chỉ cần không muốn chết tại nhà tù ở bên trong. Bỏ chạy mệnh a, xôn xao. Giống lớn một cuống họng nó. Ầm ầm nhảy lên, thẳng theo Phương Hành bên người sát qua. Hai cái móng vuốt vịn uyên môn hướng lên bò. Cái kia to béo bờ mông thật sự quá nặng. Đứng tại ngục môn bên cạnh Phương Hành còn phi thường bất đắc dĩ đá nó một cước. Đưa hắn một cước đá đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên liên tiếp sụp đổ tầm thường đụng ngã không biết cái gì kiến trúc thanh âm. Cùng với Hắc Hùng nặng nề tiếng kêu. Cảm ơn a, chạy mau. Chạy mau, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Chạy a, Hắc Hùng Tinh cái này trái ngược ứng. Hình như đã dẫn phát những người khác chú ý lực. Cơ hồ trong nháy mắt. Biết bay, hội nhảy, leo lên. Vô số yêu tù đều thủy chiều hướng về Hắc Uyên nhà tù cửa ra vào vọt tới. Một lần đã dẫn phát mãnh liệt hỗn loạn hiện tượng. Đem cái Phương Hành đều làm cho bất đắc dĩ. Đứng tại ngục môn đến đây chỉ huy. Chậm một chút, xếp hàng, chiếu cố tốt giả yếu. Cái này sẽ là của ngươi chủ ý, quá mãnh liệt a. Đại Kim Ô vọt lên, ngơ ngác nhìn xem con ruồi hướng ra phía ngoài sông yêu tù. Mắt nhỏ lóe sáng, vừa mừng vừa sợ, càng bừa bãi càng tốt. Ta mới tốt mang ngươi đi à, Phương Hành ha ha cười cười. Vừa muốn nói sau, lại đột nhiên, Trán tâm hỏa chủng hỏa diễm rồi đột nhiên dập tắt. Thân thể của hắn cũng run rẩy mấy cái. Đột nhiên có vài đạo đáng sợ kẽ nứt xuất hiện. Đỏ tươi máu tươi chảy xuôi xuống. Rồi sau đó cả người cũng ngất. Tựa như một đoạn mộc đầu cũng tựa như từ giữa không trung ngã đi. Chỉ bị hù đại kim ô vội vàng từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung tiếp được hắn. Chà mẹ nó, chà mẹ nó. Ngươi không sao chớ. Đau. Phương Hành hơi thở mong manh. Thì thào, có thể không được đau sao? Xem trên người cái này vài đạo miệng máu. Thực dọa người. Ở đâu hiểu rõ nhất? Đại Kim Ô sợ hãi. Quan tâm đặt câu hỏi. Đau lòng. Phương Hành khí hữu khí vô lực nói. Âm thanh như mũi vằn. Đại Kim Ô kinh hãi. Như thế còn đau lòng. Trái tim vỡ tan. Phương Hành âm thanh như mũi vằn. Lớn như vậy khối tiên tinh. Cái này một hồi sẽ không có. Đau lòng. Cách chương.